Chương 168, trận chiến bảo vệ tường thành. 4. Như một thói quen kỳ lạ, đi hệ tờ xông vào chiến trường, thu hút sự chú ý của nhiều vẹn trở và cố gắng tiêu diệt bọn chúng thật nhiều. Ngay cả đi hệ tờ vẫn không nhận ra được, cơ thể của hắn đã tự phản ứng làm một chuyện gì đó để giảm đi số lượng người sẽ chết ở trong trận chiến này. Có lẽ những ký ức đau thương của đi hệ tờ chính là nguyên nhân khiến hắn hành động như vậy, một nỗi ám ảnh về tâm lý đang điều khiển đi hệ tờ trong vô thức. Đi hệ tờ tập trung vào đối thủ trước mặt, cho dù nó chỉ là một sinh vật có trí tuệ thấp, sự hiểu biết của nó về năng lực tiến hóa cực kỳ ít ỏi làm cho nó không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng đi hệ tờ vẫn cảm nhận được một áp lực nặng nề từ vẹn trở biến dị. Đi hệ tờ chưa từng chiến đấu với một vẹn trở có năng lực hệ thủy bao giờ, nhưng theo kiến thức cơ bản mà đi hệ tờ học được từ thế giới trước kia, hắn đã dùng ngọn lửa làm bốc hơi tất cả hơi nước ở xung quanh để ngăn chặn khả năng của vẹn trở biến dị. Chắc hẳn năng lực hệ thủy có thể điều khiển nước, vì vậy, đi hệ tờ đã đánh lung tung, ngăn chặn được bao nhiêu lực chiến của con vẹn trở này thì hay bấy nhiêu. Đó là tất cả những gì mà đi hệ tờ có thể suy nghĩ ra được. Có lẽ đi hệ tờ đã đúng, con vẹn trở biến dị liên tiếp lùi về phía, rút ra một khoảng cách cực lớn với đi hệ tờ, địa điểm mà nó lùi ra. Toàn là những có hơi nước dày đặc, độ ẩm cao. Dường như nó rất ưa thích hoạt động ở trong những môi trường giống thế. Một lửa bắn xuống từ trên bầu trời, giáng thẳng vào đầu của con vẹn trở biến dị, phạm vi công kích của ngọn lửa quá lớn làm cho nó không thể thoát ra khỏi bán kính sát thương được. Trên thân thể của vẹn trở tràn ra những làn nước lạnh lẽo, sau đó biến thành một cái quả cầu nước khổng lồ bao phủ xung quanh vẹn trở biến dị, nó muốn dùng thủy cầu này để ngăn chặn cột lửa khổng lồ kia. Đi hệ tờ đánh xuống một quyền, hắn ẩn nấp trong cột lửa để ngăn chặn khả năng cảm ứng của con vẹn trở. Trong lúc vẹn trở lùi về phía sau, đi hệ tờ đã nhân cơ hội đó, nhảy vào những điểm mù của vẹn trở và tấn công bằng đòn đánh này. Nhận lấy đi hệ tờ hét lớn trong khi cơ bắp của đi hệ tờ nổi lên trên cánh tay, đòn tấn công này được kết hợp giữa sức mạnh thân thể và linh lực. Âm âm một quyền đánh thẳng vào thủy cầu, cảm giác cứng rắn truyền đến cánh tay của đi hệ tờ, không như thường thức. Mặt ngoài của viên thủy cầu này cứng đến lạ thường, làm cho những ngón tay của đi hệ tờ đau đớn. Xì xì hơi nước bay lên bởi nhiệt độ cực cao của cột lửa, viên thủy cầu từ từ nhỏ lại rồi vỡ vụn, biến thành làn nước rồi chảy xuống đất. Nắm đấm của đi hệ tờ thừa thế xông lên, đánh thẳng vào đầu của con vẹn trở biến dị. Giang giác có tiếng xương nứt vang lên, đi hệ tờ đã đánh trúng cằm của con vẹn trở bằng một hỏa quyền khủng bố, xương nó đã vỡ nứt ra và chảy đầy máu tươi. Thật là cứng. Đỉ hệ tờ khẽ cho mày, nhìn thấy một tay của vẹn trở đâm tới, hắn mượn lực rồi nhảy lùi ra sau, tránh đi đòn phản công của vẹn trở. Gào con vẹn trở gầm lên tiếng thét giận dữ. Vẹn trở không hổ danh là một loài chuyên về thân thể và năng lực tiến hóa, nó hứng chịu một đòn tấn công chính diện từ đỉ hệ tờ mà chỉ bị thương nhẹ, vết thương trên cằm của nó từ từ khép lại nhanh chóng. Khả năng hồi phục thật đáng sợ, đỉ hệ tờ cảm khái. Bàn tay của hắn còn hơi tê dại. Máu tươi của con vẹn trở còn bám trên tay của đi hệ tờ, nó truyền đến cho đi hệ tờ cảm giác lạnh lẽo như một tảng băng đang ở trên tay của hắn. Ngọn lửa chui ra từ thân thể của đi hệ tờ và xóa đi vết máu, đi hệ tờ nhìn vẹn trở bằng ánh mắt lạnh lùng và nghiêm túc. Để xem ngươi có thể chống cự được bao lâu, đi hệ tờ lạnh nhạt nói trong khi con vẹn trở sử dụng năng lực tiến hóa và tấn công hắn. Một trận chiến giữa hai thiên địch với nhau đã thực sự bắt đầu. Vẹn trở biến dị có hai đầu, Di Chát thốt lên một cách ngạc nhiên. Trong tầm mắt của Di Chát là một con vẹn trở không to lắm, chỉ cao khoảng 3 mét, thân thể của nó có vảy giáp màu đen giống như của loài TT, đặc biệt là trên cổ của nó có đến hai cái đầu đang mở miệng gầm thét một cách dữ tợn. Nước dãi có tính ăn mòn từ miệng của vẹn trở chạy xuống đất rồi làm cho mặt đất phát ra tiếng xì xì rùng rợn. Cảnh giới của nó chỉ là tam dương sơ kỳ. Đây là một đối thủ xứng tầm để kiểm chứng sức mạnh của ta, Di Chát bình tĩnh lại, thần thức của hắn phóng ra, nhìn xem toàn bộ tràng cảnh ở khu vực này, kết hợp với năng lực tiến hóa thiên về tốc độ. Lực chiến của Di Chát ở lúc này cực kỳ đáng sợ, Di Chát không còn bị tầm nhìn làm cản trở nữa, dưới thân thức mạnh mẽ, hắn có thể nhìn xung quanh 360 độ, quan sát tất cả hình ảnh, không bị đôi mắt làm giới hạn như lúc trước. Vẹn trở biến dị này tiến hóa nghiêng về loài thú, Di Chát nhìn móng vuốt to dài của vẹn trở trước mặt rồi đánh giá. Ngay lúc này, Di Cả Uột đang đứng giữa bầy vẹn trở, nhưng hắn không có vẻ gì là lo lắng, giống như hắn đang đi dạo ở một chốn không người.